Chương 187, nhìn thoáng qua. Hạ Nhược Phi bỗng cảm thấy phân chấn, nỗ lực ngưng tụ tâm thần, cố nén tinh thần trên mệt nhọc tiếp tục điều tra. Hắn cảm ứng được cái kia vô biên sương mù bên trong tựa hồ lộ ra một chút kim quang, như ám dạ bên trong ngôi sao rô nở dê như sáng sủa. Tuy rằng chỉ là cực kỳ nhỏ bé một chút, nhưng cũng phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận chí lý. Cái cảm giác này Hạ Nhược Phi đã từng có. Vậy thì là vừa được linh đồ không gian thời điểm, hắn ở tử quan sát kỹ không có tên thực vật thời gian, QNZ đã từng có phảng phất nhìn thấy thiên địa chí lý mơ hồ cảm giác. Nhưng điểm này kim quang cho Hạ Nhược Phi cảm giác, so với cái kia không có tên thực vật mãnh liệt rất nhiều lần. Hạ Nhược Phi cật lực muốn đẩy ra sương mù nhìn đến càng rõ ràng một ít, thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn đã cạn kiệt, rất nhanh hắn liền mỏi mệt mở mắt ra, thở dài một hơi đem bỏ tay ra. Hạ Nhược Phi chính mình không có phát hiện, hắn mở mắt trong nháy mắt đó, trong đôi mắt cu nở dê né qua một đạo hào quang màu vàng óng, hơn nữa ánh mắt lưu chuyển bên trong tựa hồ cu nở dê ẩn chứa vô số chi lý ở trong đó. Kim quang kia lóe lên rồi biến mất, con mắt của hắn cu nở dê cấp tốc khôi phục bình thường. Toàn bộ quá trình cũng chính là một sát na, mặc dù là có nhân mặt đối mặt đứng ở Hạ Nhược Phi trước mặt, cu nở dê không nhất định có thể phát hiện. Mà Hạ Nhược Phi khí chất QNZ phát sinh một tia khó có thể phát hiện vi diệu biến hóa. Hạ Nhược Phi đối với bia đá tra xét có một tia tiến triển, nhưng nghiêm chỉnh mà nói vẫn như cũ là tay trắng trở về. Hắn biết, nguyên nhân chủ yếu còn ở mình và linh đồ không gian tâm thần liên hệ còn chưa đủ chặt chẽ, mặt khác hắn tự thân lực lượng tinh thần QNZ không đủ. Cái này chỉ có thông qua không ngừng tiến hóa không gian cùng hấp thu kỳ hoa cánh hoa, từng bước một tăng cao. Hắn thậm chí có như vậy trong nháy mắt, muốn thử đem cao y viên na y linh quả nụ ổ tờ xuống, lấy này đến tăng lên tinh thần lực của mình cùng với cùng không gian tâm thần liên hệ. Bởi vì đối với bia đá bí mật nhìn thoáng qua, để hắn thực sự là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hạ Nhược Phi tin tưởng cái kia linh quả nhất định sẽ có hiệu quả. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là kềm chế này loại kích động, cái kia linh quả phi thường quý giá, nếu như tùy tiện dùng khả năng phung phí của trời. Tương lai nói không chắc ngày nào đó sẽ có tác dụng lớn đây coi như muốn dùng một viên thử một chút xem hiệu quả, vậy cũng đến chờ hắn thu hoạch càng nhiều linh quả chi sau trở lại thử. Hai cái không gian đều dò xét một lần chi sau, Hạ Nhược Phi bắt đầu suy nghĩ nguyên không gian vấn đề. Cuối cùng hắn suy đoán ra một cái kết luận, ở mới không gian xuất hiện thời điểm, nguyên không gian rất khả năng đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Mặt sau mặc dù không ngừng thăng cấp tiến hóa không gian, nhiều nhất QNZ chỉ có thể tăng lên bên trong không gian linh khí mức độ đậm đặc. Mà không gian phạm vi, tốc độ thời gian trôi qua những này cũng đã đạt đến nguyên không gian cực hạn. Hạ Nhược Phi đem chính mình đa ý vào đến cái kia chế tạo ra linh đồ bức tranh nhân góc độ, liền cảm thấy QNZ không khó lý giải, nguyên không gian có sự khác biệt pháp tắc thời gian, chống đỡ nó vận hành bình thường độ khó khẳng định so với mới không gian lớn, không gian phạm vi tự nhiên là muốn có hạn chế. Hơn nữa 30 lần tốc độ thời gian trôi qua khu vực đã có 8 mẫu, tăng thêm nữa kỳ thực ý nghĩa QNZ cũng không lớn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lớn mật suy đoán, nguyên không gian tiến hóa sẽ liền như vậy đình chỉ, mà mới không gian ở tương lai còn theo tự thân tiến hóa, không ngừng khuếch phạm vi lớn, thậm chí hình thành núi sông, sông lớn, hồ nước thậm chí biển rộng. Ngày hôm nay nhìn thấy ngọn núi nhỏ kia liền rõ ràng cao lớn lên một đoạn dài. Dòng suối nhỏ QNZ mở rộng rất nhiều, này đều là rất rõ ràng manh mối. Hạ Nhược Phi quay đầu lại nhìn ngó tấm bia đá kia, trong lòng hơi hơi không cam lòng, nhưng hiện nay QNZ không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi đến lần này tiến hóa hoàn toàn chi sau lại thử nhìn. Trong bia đá ẩn chứa bí mật, một ngày nào đó sẽ bị ta toàn bộ mở ra. Hạ Nhược Phi ở trong lòng yên lặng nói rằng. Hạ Nhược Phi cùng tiểu hát chung nó chơi một lúc, cho chúng nó trong cái mâm thêm một chu tờ cầu thực, sau đó liền rời đi mới không gian trở lại nguyên không gian. Hắn đem lần trước còn lại nấm chơ ly toàn bộ sửa lại một hồi. Những này nấm chơ ly cái đầu phổ biến cũng không lớn. To con toàn bộ bị Hạ Nhược Phi lấy ra đến bán đấu giá rơi mất. Bất quá số lượng xác thực không ít. Đương nhiên, không lớn QNZ là đối lập, linh đổ không gian sản xuất nấm chơ ly, mặc dù là chọn còn lại những này. QNZ so với bên ngoài phổ thông nấm chở lì lớn không ít. Nơi này hai cái lớn sửa lại hòm ngụy trang đến mức tràn đầy, còn một người khác lớn sửa lại hòm C tờ va o gần một nửa. Bên trong nấm chở trắng ít nhất QNZ có hơn 200 khắc, phổ biến ở 300-400 khắc, mà hắc nấm phở lì cu nở dê có thể đạt đến 2-300 khắc trọng lượng. Hạ Nhược Phi nắm dùng cân bản xương một hồi, tổng cộng còn có 18kg nấm phở trắng cùng 12kg hắc nấm phở lì. Hắn đem những này nấm phở lì thả lại sửa lại trong giường, sau đó mới rời khỏi linh đồ không gian. Tuy rằng Hạ Nhược Phi rất cấp thiết muốn thăng cấp không gian, nhưng hắn hiện tại cu nở dê không có quá nhiều tiền nhàn rỗi. 14 triệu vừa kiếm được tay vẫn không có ngộ nóng, liền bỏ ra 10 triệu đi ra ngoài, qua mấy ngày mua nhà sang tên lại muốn 200 ngàn, này còn không toán các loại thuế phí cùng thủ tục phí, còn lại tiền hơn nữa trước tổn hạ một ít tiền, cũng là hơn 2 triệu không tới 3 triệu. Vì lẽ đó tạm thời cu nở dê không có cách nào tiếp tục mua chất ngọc. Dù sao hiện tại mở ra công ty, mỗi ngày đều có các loại tiêu dùng, muốn lưu một phần tài chính ở trên tay. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cu nở dê vẫn đang suy nghĩ xây dựng công nhân ký túc xá sự tình, hiện tại mới mười mấy cái công nhân, hơn nữa Tào Thiết Thụ bọn họ đều là phụ cận người trong thôn, vấn đề này còn không đột xuất. Lấy hậu nhân tay hơn nhiều, ký túc xá khẳng định là ắt không thể thiếu. Hơn nữa Diệp Lăng Vân cu nở dê đề cập với hắn hai lần hy vọng xây ký túc xá, hắn muốn đem một bộ đầy đủ hệ thống theo dõi rời qua đi, chính mình cu nở dê chuyển tới chuyên môn phụ trách bảo vệ công tác. Bởi vì biệt thự này dù sao cũng là Hạ Nhược Phi tư nhân nơi ở, như bây giờ ở cu nở dê là kế tạm thời gian dài khẳng định còn có rất nhiều bất tiện. Bởi vậy số tiền này là một phần cũng không thể vận dụng. Cũng may hắn kiếm tiền tốc độ vẫn luôn rất nhanh, rau dưa, cây mọng nước thực vật bên này mỗi tháng đều có thể vì hắn mang đến MEI chu cờ vạn thu vào, một tháng sau tăng cao cung hàng lượng, lại gia tăng rồi hàng phong tập đoàn cái này mới hợp tác đồng bọn. Con số này còn cực lớn tăng lên trên. Vì lẽ đó tạm thời tới nói, không gian tiến hóa sự tình cũng chỉ có thể chậm một chút. Sáng ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi nhận được hàng phong tập đoàn Tam Sơn nơi làm việc chung quản lý điện thoại, mười phân khách khí hỏi do Hạ Nhược Phi nấm phở lì tình huống. Hạ Nhược Phi biểu thị nấm phở lì lập tức liền có thể đưa đến, để hắn buổi trưa trực tiếp đến nông trường tới lấy. Buổi trưa cơm nước xong, Hạ Nhược Phi liền lái xe rời đi nông trường. Quá hơn nửa canh giờ, hắn lái xe nữa lúc trở lại, bị tạp xa trong thùng xe liền thêm ra ba cái rất lớn sửa lại hòm. Hạ Nhược Phi lần này đi ra ngoài tự nhiên là vì che giấu hai mắt người, tạo thành những thứ đồ này là hắn từ bên ngoài thu hồi lại giả tạo. Hiện tại hổ tử mẫu thân, Lâm Sảo cùng Diệp Lăng Vân ba người đều ở cùng một chỗ, xác thực cu nở dê là có như vậy một kia không tiện. Hạ Nhược Phi vừa xuống xe, Diệp Lăng Vân liền ra đón. Hắn nhìn thấy trong thùng xe lớn sửa lại hòm, có chút ngạc nhiên hỏi, Hạ ca, nơi này món đồ gì á? Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, thứ tốt Lăng Vân, ngươi trước tiên giúp ta đem đồ vật chuyển tới ga ra đi, lập tức có người đến lấy. Thêm chút cẩn thận a, đồ vật đáng quý nặng được rồi, yên tâm đi, Diệp Lăng Vân đáp ứng nói. Hạ Nhược Phi đi vào biệt thự, vừa rót chén nước chuẩn bị uống, liền nhận được trung quản lý điện thoại, biểu thị xe đã đến cửa nông trường. Hạ Nhược Phi càng làm Diệp Lăng Vân kêu lên, để hắn đi cửa đem người tiếp đi và ho. Không lâu sau, một chiếc loại nhỏ ướp lạnh xe vận tải mở ra cửa biệt thự. Trung quản lý sau khi xuống xe mười phân khách khí hướng về Hạ Nhược Phi vấn an. Hạ Nhược Phi với hắn từng qua lại, Mã Hùng đám người lần trước đến Tam Sơn thành phố, vị này trung quản lý chính là toàn bộ hành trình cùng đi, vì lẽ đó cũng coi như là người quen. Hai người hàn huyên vài câu, liền trực tiếp đi ga ra giao dịch nấm phở ly. Diệp Lăng Vân cùng Lâm Sảo đều mang theo vài phần hiếu kỳ theo lại đây. Đoàn người đi tới ga ra, Hạ Nhược Phi trực tiếp mở ra vừa Diệp Lăng Vân chuyển tiến vào cái kia mấy cái sửa lại hòm. Hắn cười nói, trung quản lý, xem trước một chút hàng đi được rồi, cảm tạ hạ tiên sinh. Trung quản lý mười phân khách khí nói rằng. Sau đó hắn tiến lên, đem bàn tay tiến vào sửa lại trong dương gạo bên trong. Rất nhanh sẽ cầm lấy một khối nấm phở trắng. Trung quản lý lộ ra một tia bất ngờ vẻ mặt, tỉ mỉ mà nhìn hồi lâu mới thả xuống. Hắn tiếp theo lại liên tục lấy ra vài khối đến, sắc mặt khẽ thay đổi, nói rằng, thật không tiện, hạ tiên sinh, ta cần trước tiên cứ gọi điện thoại xin cứ tự nhiên. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Trung quản lý xin lỗi chi sau, liền nắm điện thoại di động đi tới trong sân gọi điện thoại. Hạ Nhược Phi cu nở dê là đầu góc mơ hồ, không biết xảy ra điều gì tình huống. Hắn nói thầm trong lòng, lẽ nào đa mở na y nấm phở lì chất lượng có vấn đề không thể đi.